Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175, chương 1176, gian hùng giữa đường. 6. Thược Dược mãi đến bị Phùng các lão mang theo vào chỗ. Hắn đều có chút không có lấy lại tinh thần. Hắn mặc dù chán ghét chính mình dài như vậy một tấm chiêu diêu mặt. Nhưng hắn cũng biết, những người này ở đây nhìn thấy hắn thời điểm. Không người nào có thể ngăn cản. Có thể nàng. Đừng xem, người ta không lạ gì ngươi. Phùng các lão đưa tay dựng ở bên hông thiếu niên. Vốn là có chút không nỡ bỏ. Nàng không muốn tốt hơn. Thược Dược nhìn lấy Phùng các lão tấm kia hơi mập mặt. Đáy lòng hơi hơi phạm ác tâm. Nếu để cho hắn đem lần đầu tiên giao ra. Hắn tình nguyện lựa chọn người kia. Bệ hạ đến, Thẩm Ngọc bị một đám người vây quanh đi vào. Cùng nàng cùng nhau. Còn có Mặc Hoàng phu cung trang Đoan Mộc Thư. Hắn thần tình lạnh lùng. Bị Thẩm Ngọc ôm lấy. Giống như xác chết biết đi đi lên cao vị. Thẩm Ngọc phong Đoan Mộc Thư làm hoàng phu sau. Cơ hồ không có để cho hắn đi ra. Cái này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người ào ào rào rạc một trận hành lễ. Thẩm Ngọc nhìn lấy vẫn không có động tĩnh Minh Thù. Thừa tướng, ngươi là đối với trẫm có cái gì bất mãn sao? Không có nha. Minh Thù nghiêng đầu. Bệ hạ muốn tự tin một chút. Người đáng yêu như thế, ta làm sao sẽ đối với ngươi bất mãn? Mọi người, mới vừa rồi thừa tướng là đùa giỡn bệ hạ sao? Thừa tướng ngươi đang nói bậy nói bạ cái gì? Thẩm Ngọc thấp giọng trách mắng. Khen bệ hạ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thẩm Ngọc cảm giác mình hiện tại có chút không thể nhìn thẳng cái này thừa tướng. Nàng cố gắng băng bó ở mặt, nhìn thấy trẫm vì sao không hành lễ. Bệ hạ, tiên hoàng cho phép ta không phải là lớn trường hợp không cần quý. Cảnh gia có như vậy tư cách. Tại Thẩm Ngọc phát tác trước, Minh Thù hai tay đặt ở huyền không. Trùng điệp, gặp qua bệ hạ, Thẩm Ngọc lời đến khóe miệng chỉ có thể nuốt trở về. Ngay cả một cái bới móc cơ hội đều không có để lại cho nàng. Minh Thù lại cười híp mắt nói. Thật ra thì ta như vậy chỉ là muốn đưa tới bệ hạ chú ý. Thẩm Ngọc nắm tay của Đoan Mộc Thư run lên. Lời này nếu như là một người đàn ông nói ra, nàng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Có thể đây là một cái nữ nhân. Dùng cái loại này ngữ khí. Nói ra nếu như vậy, Thẩm Ngọc chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Đoan Mộc Thư hơi hơi nghiêng con mắt, nhìn lấy ngồi ở đầu dưới nữ tử. Đây chính là Phượng Kỳ Quốc thừa tướng. Trên người nàng là ám xiêm y màu đỏ. Tại Phượng Kỳ Quốc trên triều đình, chỉ có thừa tướng ăn mặc loại màu sắc này quần áo. Đại biểu nàng tôn quý vô song. Hôm nay thừa tướng là nhân vật chính, làm thừa tướng ăn mừng. Lần này Phượng Kỳ đại thắng, là thừa tướng công lao. Mọi người liền tùy ý chút ít, không để ý trẫm. Bên dưới một mảnh tiếng phụ họa, lại là chúc mừng Minh Thù. Thẩm Ngọc lại nói đôi câu. Tình cảnh bắt đầu nóng lạc lên. Trường hợp như vậy, tự nhiên không thiếu được ca múa. Tới nơi này những công tử ca kia, cũng có thể tiến lên biểu diễn tài nghệ. Nói không chừng liền có thể tìm được một cái tốt nhân duyên. Minh Thù trên bàn điểm tâm đã giải quyết xong. Nàng nhìn một chút cách vách Phùng các lão trên bàn điểm tâm. Hướng nàng bên kia rời một chút. Phùng các lão, Phùng các lão, Phùng các lão quỷ dị đem tầm mắt lộn lại. Thừa tướng, nàng không phải là muốn thông. Muốn hắn thực dược rồi đi. Nếu như nàng thật sự mở miệng, nàng thật đúng là phải cho. Suy nghĩ một chút liền nhức nhối. Cái này tiểu mỹ nhân, nàng đều còn không có nếm được tươi mới. Minh Thù nhìn cũng chưa từng nhìn bên cạnh nàng thược dược. Người điểm tâm ăn không? Phùng các lão nhìn một chút chính mình trên bàn điểm tâm. Không rõ vì sao lắc đầu. Cái kia ta không khách khí. Phùng các lão liền nhìn như vậy Minh Thù đưa nàng trên bàn điểm tâm. Thuận đi, Phùng các lão, ngoặc kép chấm hỏi. Nói chuyện với ta, chính là vì ăn. Phủ thừa tướng nghèo không được ăn cơm rồi hả? Không đúng, ta quen với ngươi lắm sao? Giàu gì là đối lập mặt. Ngươi một bộ đương nhiên biểu tình là có ý gì? Chúng ta nhưng là đối thủ một mất một con. Đối thủ một mất một con. Thừa tướng tuổi tác cũng không nhỏ, có thể có người thích. Thẩm Ngọc đột nhiên lên tiếng hỏi thăm, có thì như thế nào? Không có thì như thế nào? Thừa tướng, người như thế nào cùng bệ hạ nói chuyện? Có đại thần nghe không quen giọng nói của Minh Thù. Nàng âm thanh mặc dù mang theo nụ cười, có thể đều khiến người cảm thấy âm dương quái khí đích thực. Thẩm Ngọc giơ tay lên, ra hiệu chính mình không thèm để ý. Thừa tướng nếu như có người thích, trẫm có thể cho thừa tướng làm chủ. Lần này ngươi lập công, còn lại ban thưởng đối với ngươi mà nói, cũng không sức hấp dẫn. Không có, Thẩm Ngọc nhìn về phía phương hướng của Phùng Các Lão. Cái này Thược Dược công tử, trẫm cũng có nghe thấy. Bây giờ nhìn thấy, quả thật là thiếu niên lang đẹp trai. Thừa tướng cũng yêu thích. Bệ hạ, hôn sự của ta, ngươi chính là bận tâm đi. Thẩm Ngọc chắc chắn sẽ không cho phép nàng cưới một cái thế gia công tử. Nhưng lại không thể tùy tiện lấy lệ. Mà danh tiếng xuất tẫn Thược Dược thật thích hợp. Nhưng nàng thật sự đem vị này mang về. Bên ngoài không chừng sẽ nói cái gì. Huống chi nam nhân loại vật này. Nàng có tiểu yêu tinh một cái đã đủ rồi. Thừa tướng là cảm thấy chậm xen vào việc của người khác. Bệ hạ biết là tốt rồi. Cảnh Du nghe câu trả lời của Minh Thù. Ở phía sau kinh hồn bạt vía. Rất sợ một giây kế tiếp chỉ nghe thấy bệ hạ gọi tới đem đại nhân lôi ra đánh bằng roi. Còn lại đại thần chỉ coi không nghe thấy. Loại sự tình này không phải là bọn họ những tôm tép này có thể xen vào. Nhưng mà Thẩm Ngọc chẳng qua là trầm một cái mặt. Sau đó vừa cười bỏ qua lúc này. Không tính truy cứu. Thẩm Ngọc không ngừng cảnh cáo chính mình. Chỉ cần có thể đem ủng hộ nàng những đại thần kia nhận được dưới quyền mình. Hoặc là đem những người đó hoán đổi. Không có cảnh gia triều đại kinh doanh ra chức vị mạng giao thiệp. Nàng cảnh sát tính là gì? Thẩm Ngọc không lên tiếng nữa. Có chút khẩn trương bầu không khí từ từ trở lại trước đây bầu không khí. Minh Thù toàn bộ hành trình cười híp mắt. Trên căn bản ngươi không tìm nàng. Nàng cũng không sẽ gây chuyện. An tịnh ăn mấy thứ linh tinh. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trên sân khiêu vũ. Nghe Thược Dược công tử khẽ múa kinh hồng. Không biết hôm nay có thể hay không may mắn nhìn thấy. Trong sân chẳng biết lúc nào đứng một cái. Tiểu công tử, lúc này đang thần sắc kiêu căng nhìn lấy Phùng Các Lão bên này. Người là Phùng Các Lão mang tới. Tiểu công tử cũng rất hiểu chuyện. Phùng Các Lão cùng thừa tướng cũng muốn xem đi. Ta, đột nhiên bị chỉ đích danh Minh Thù ngẩng đầu lên. Không có hứng thú. Tiểu công tử nghẹn một cái. Nhưng là nhìn thấy Minh Thù gương mặt đó. Lại đem về điểm kia bất mãn ép trở về. Minh Thù có thể không có chút nào áp lực trong lòng nói thẳng không có hứng thú. Nhưng Phùng Các Lão không được. Chỉ có thể để cho Thược Dược đi lên. Thược Dược cúi đầu. Đáp một tiếng dạ. Phơi phới đi tới trong sân. Cái đó tiểu công tử lui về trên vị trí. Vị trí kia. Ít nhất là chính nhị phẩm quan viên gia quyến. Thược Dược hướng nơi ấy vừa đứng. Liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tiểu công tử thấy vậy sắc mặt không lo. Sáo trúc vang lên, Thược Dược thân hình sau đó phiên tiên khởi vũ, tay áo lung lay, nhẹ nhàng phiêu giật, ba đồ sứ tan vỡ âm thanh đột nhiên vang lên, cắt đứt Thược Dược khiêu vũ. Hắn khẩn trương đứng tại chỗ, tầm mắt mọi người lúc này đều đi lên mặt nhìn lại. Phía trên Đoan Mộc Thư đứng lên, tan vỡ đồ vật, chắc là Thẩm Ngọc ly trà. Nàng trên MU bàn tay còn dính lá trà. Thẩm Ngọc cúi đầu nhìn lấy tan vỡ ly trà. Đoan Mộc Thư, ngươi đừng tưởng rằng trẫm không phải ngươi không được. A, vậy ngươi tìm người khác đi a. Đoan Mộc Thư ngữ khí lạnh lùng. Khiêu khích như vậy Thẩm Ngọc, cũng chỉ có Đoan Mộc Thư vị này hoàng phu dám. Thẩm Ngọc lần này có thể là thực sự phát cáu. Được, nàng nghiêng đầu nhìn về phía trên sân Thược Dược. Sắc phong Thược Dược làm hoàng quý quân. Đoan Mộc Thư nghe vậy. Cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ phía trên, cũng không quay đầu lại đi rồi. Tình cảnh lâm vào an tĩnh quỷ dị trong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.